Thái tử Phi phá án như thần. Chương 155, người đang nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu đưa Trịnh Cẩm Ngọc và những người khác đến trước cửa phòng, bảo họ chờ bên ngoài rồi bước vào, thì thầm nói điều gì đó với Chu Vân Khắc và Tô Lưu Nguyệt trong lúc anh ta nói. Chu Vân Khắc và Tô Lưu Nguyệt đột nhiên ngước nhìn những cô nương đang đứng ở cửa, ánh mắt u ám, không rõ ràng, khiến họ càng thêm lo lắng, bất an. Sau đó, người hầu dẫn họ vào phòng. Trịnh Cẩm Ngọc và những người khác đến trước mặt Chu Vân Khắc, lén liếc nhìn Tô Lưu Nguyệt ngồi bên trái của Chu Vân Khắc với vẻ mặt phức tạp, rồi cúi đầu cung kính chào. Bên cạnh đã có người hầu cầm bút sẵn sàng ghi chép lại những gì họ nói. Chu Vân Khắc liếc nhìn họ một cái, nói thản nhiên. Lần này gọi các ngươi đến đây là ý của Tô Tam Tiểu Thư. Tô Tam Tiểu Thư có gì muốn hỏi, có thể bắt đầu rồi. Trong lòng họ càng thêm ngạc nhiên, mơ hồ xen lẫn một chút không phục. Trịnh Cẩm Ngọc âm thầm cắn môi, thầm nghĩ, người phụ nữ đó chỉ đọc vài cuốn sách vô dụng, sao trưởng công chúa Trường Hỷ lại tin tưởng cô ấy đến vậy? Thái tử Điện Hạ thậm chí còn để cô ấy dẫn dắt việc hỏi chúng ta. Anh trai của nàng đâu? Sao lại không ở cùng Thái tử Điện Hạ? Có anh trai ở đây, ít nhất nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tô Lưu Nguyệt không vội vàng mở lời, từ từ quan sát họ, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Tang Kiều, nói. Tang cô nương, vừa rồi Trịnh Thất Lang hỏi ngươi chiều nay có gặp Diệp tiểu thư không? Ngươi nói ngươi chỉ thấy cô ấy lúc mới trở về Thanh Phong cư, trong phòng của Trịnh Ngũ cô nương và Diệp tiểu thư, sau đó thì không gặp nữa. Tang Kiều khẽ run rẩy, không ngờ Tô Lưu Nguyệt lại bắt đầu hỏi từ mình, mím môi nói. Đúng vậy, ta đã nói như thế, nhưng ngươi, Tô Lưu Nguyệt cười nhẹ, rồi đột ngột nghiêm giọng, nói như sét đánh. Ngươi đang nói dối, Tang cô nương, sau khi gặp Diệp tiểu thư trong phòng của Trịnh Ngũ cô nương và Diệp tiểu thư, ngươi còn gặp lại cô ấy. Tại sao ngươi lại nói dối? Tang Kiều không tin nổi nhìn Tô Lưu Nguyệt, mặt tái nhợt, vô thức nói. Ngươi sao có thể, nói được một nửa, cô ta như nhận ra điều gì đó, vội vàng nói. Ta không nói dối, ngươi dựa vào đâu mà nói ta nói dối, nhưng phản ứng trong khoảnh khắc vừa rồi của cô ta đã bị tất cả mọi người nhìn thấy. Những người khác đều nhìn cô ta với ánh mắt đầy kinh ngạc và kỳ quái. Tô Lưu Nguyệt không vội vàng, nói chậm rãi. Khi ngươi trả lời câu hỏi của Trịnh Thất Lang, ngươi đã đưa tay chạm vào cổ áo của mình. Ngươi nói dối, nếu khả năng chịu đựng tâm lý kém, sẽ dễ cảm thấy khó thở và hành động chạm vào cổ áo sẽ mang lại cảm giác thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngươi lúc đó chạm vào cổ áo của mình, điều đó cho thấy ngươi đã nói dối khi nói điều đó. Chiều nay, ngươi đã rời khỏi Thanh Phong cư và gặp Diệp tiểu thư ở đâu đó, đúng không? Tang Kiều tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ rằng chỉ từ một hành động nhỏ như vậy mà Tô Lưu Nguyệt đã phát hiện ra cô ta đang nói dối. Nhưng cô ta không thể thừa nhận, dù có chết cũng không thể thừa nhận. Cô ta cắn răng, nói, ta không nói dối, chạm vào cổ áo, chỉ là một hành động quen thuộc của ta thôi. Ta không tin, chẳng lẽ tất cả những người chạm vào cổ áo khi nói chuyện đều là nói dối. Cô ta không đề cập đến việc mình đã mất lời trong khoảnh khắc trước đó. Dù sao, cô ta cũng đã kịp phản ứng lại lúc đó, không nói tiếp. Chỉ dựa vào vài từ, ngươi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và hành động chạm vào cổ áo, hoàn toàn không thể chứng minh rằng cô ta đang nói dối. Thật sao? Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng nhếch môi, rồi giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. Vậy ngươi giải thích thế nào về vết bẩn màu đỏ trên vạt váy của ngươi? Vừa rồi khi chúng ta kiểm tra hiện trường nơi Diệp tiểu thư gặp nạn, phát hiện có dấu vết của cái gì đó chạm vào máu trên cỏ và trên mặt đất. Vì vậy, khi Thái tử Điện Hạ ra lệnh đưa các ngươi đến đây, ngài ấy đã yêu cầu người hầu kiểm tra xem có vết máu nào trên vạt váy của các ngươi hay không. Vừa rồi, người hầu đã nói với chúng ta rằng có vết bẩn màu đỏ khả nghi trên vạt váy phía sau của Tang cô nương. Vì vụ tranh chấp trong buổi tiệc trưa, váy của Trịnh Cẩm Ngọc và Tang Kiều đều bị dính nước trà và vụn bánh, nên họ đã thay một bộ y phục khác. Chỉ có Tống Niệm Như là không thay. Lúc này, váy của Tang Kiều là màu xanh lục nhạt, với màu sáng như vậy, bất kỳ vết bẩn nào trên đó cũng rất rõ ràng. Mắt của Tang Kiều lần nữa mở to, hoảng sợ nói. Không thể nào, vừa nói, cô ta vừa vô cùng hoảng loạn quay đầu lại, cố gắng nhìn vào vạt váy phía sau của mình. Tống Niệm Như và Trịnh Cẩm Ngọc đứng bên cạnh cô ta cũng nghiêng người ra sau nhìn, Tống Niệm như đứng gần cô ta hơn, nhìn thấy rõ hơn, liền hít sâu một hơi, khó khăn nói. Tang Kiều, quả thực có, ngay phía sau, bên dưới vạt váy của ngươi. Không cần cô ta nói thêm, Tang Kiều cũng đã nhìn thấy. Sắc mặt cô ta trắng bệch, sợ đến mức sắp khóc. Không thể nào, không thể nào, Tô Lưu Nguyệt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói. Ngoài vết bẩn trên vạt váy, phần đế giày của người đã chạm vào Diệp tiểu thư sau khi cô ấy gặp nạn cũng có thể dính máu. Nếu Tang cô nương khăng khăng rằng sau khi rời khỏi phòng của Diệp tiểu thư, ngươi không gặp lại cô ấy, ngươi có sẵn lòng để chúng ta kiểm tra đế giày của ngươi không? Chu Vân Khắc không nhịn được, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, liếc nhìn cô một cái. Thực tế, ngay cả khi váy của Tang Kiều thực sự dính máu, họ cũng không thể chứng minh rằng đó là máu của Diệp tiểu thư. Nếu Tang Kiều muốn phủ nhận đến cùng, cô ta hoàn toàn có thể đưa ra lý do khác để giải thích nguồn gốc của những vết máu này. Nhưng Tô Lưu Nguyệt đã chỉ ra rằng cô ta đang nói dối, khiến cô ta hoảng loạn, thậm chí tự phơi bày một phần sự thật. Lúc này mới nói về việc váy của cô ta dính máu, ai mà chịu nổi. Chưa kể, Tang Kiều chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi. Quả nhiên, Tang Kiều như sắp sụp đổ, sau khi Tô Lưu Nguyệt nói xong, một người hầu liền tiến tới, lịch sự yêu cầu Tang Kiều cho kiểm tra đế giày của cô ta. Cuối cùng, họ thật sự phát hiện một số vết bẩn màu đỏ trên cạnh đế giày bên trái của cô ta. Trịnh Cẩm Ngọc và Tống Niệm như nhìn cô ta với ánh mắt càng thêm kỳ lạ. Trịnh Cẩm Ngọc thậm chí hét lên, Tang Kiều, chẳng lẽ là ngươi? Không phải ta, không phải ta đã hại Diệp tiểu thư. Tang Kiều cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc nói. Ta thừa nhận, sau khi Diệp tiểu thư gặp nạn, ta đã gặp cô ấy. Nhưng ta chưa bao giờ dám tiến gần đến cô ấy. Không phải ta đã hại Diệp tiểu thư, ai đó muốn đổ lỗi cho ta. Ta vô tội, ai đó muốn đổ lỗi cho cô ta. Tô Lưu Nguyệt lập tức bắt lấy từ khóa trong lời cô ta. Nếu không phải ngươi là người hại Diệp tiểu thư, vậy tại sao ngươi lại biết cô ấy ở đó? Ta đã nhận được tờ giấy từ Diệp tiểu thư. Tang Kiều hoảng loạn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ở trong hành lý của ta, do thị nữ của ta phát hiện khi lấy quần áo thay đổi cho ta. Diệp tiểu thư viết trên đó rằng cô ấy có điều rất quan trọng muốn nói với ta, liên quan đến Trịnh Thất Ca, bảo ta đến phía sau đình vào khoảng thời gian đúng giờ thân. Khoảng 4 giờ chiều, để gặp cô ấy, ta đã đi theo lời hẹn, nhưng không ngờ, khi đến nơi, ta thấy Diệp tiểu thư đã nằm trên đất, máu ở khắp nơi. Ta sợ quá, lập tức nghĩ rằng ai đó muốn hãm hại ta. Giờ thân đúng, đây chính là thời gian mà Thường đại phu dự đoán Diệp tiểu thư bị thương nặng. Ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt trở nên lạnh lẽo. Vậy nên, ngươi chỉ bỏ mặc Diệp tiểu thư, thậm chí không đến gần xem tình trạng của cô ấy, mà chạy trốn sao? Cách chương.